Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, hắn sớm liền có thể làm được. Nếu là ta đoán không lầm, cần phải là vị nào hoang cổ thánh thể, giao trì thánh nữ bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm ôn uyển, nàng liền vội vàng khom người hành lễ, nói, vương mẫu. Bên người nàng, một vị dáng người nở nang trung niên nữ tử đột nhiên hiển hiện. Mô phỏng là giao trì bên trong thân phận địa vị cao nhất vương mẫu. Không cần đa lễ, vương mẫu nhìn về phía cái kia năm đạo phóng lên tận trời tinh khí lang yên. Ánh mắt chớp động một cái, như có điều suy nghĩ, mà giao trì thánh nữ trong lòng có vô cùng nghi hoặc. Thấy vương mẫu ở bên người, nhịn không được hỏi, hoang cổ thánh thể tại đạo cung bí cảnh liền có đáng sợ như vậy tinh khí lang yên. Chỉ xem cái này trong lồng ngực ngũ tạng bên ngoài hiển hóa mà thành tinh khí. So đông hoang thần vương thể còn đáng sợ hơn. Vì sao không có người bồi dưỡng? Thể chất như vậy một khi đại thành, chỉ sợ trên trời dưới đất vô địch đi. Vương mẫu đầu cũng không quay lại. Y nguyên nhìn chằm chằm cái kia năm đạo rực rỡ tinh khí lang yên. Nhìn xem năm đạo tinh khí lang yên bên trong, đỏ rực như lửa cái kia một vòng đại biểu trái tim tinh khí hóa thành một vòng đại nhật. Gan đại biểu kinh tế hóa vì một gốc cổ mộc. Nói nhỏ, trở về lật qua thánh địa điển tịch ngươi sẽ biết. Chúng ta đều đã từng thử qua, nhưng đều thất bại. Hoang cổ thánh thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Cái này một thể chế chỉ có tại hoang thời kỳ cổ mới chính thức trên trời dưới đất vô địch. Tại chúng ta hiện ở thời đại này, liền đạp lên tu hành cánh cửa đều là to lớn vấn đề. Cho dù để bọn họ đạp lên cánh cửa, muốn để tu hành, cũng cần lượng lớn nguyên. Nói cung cảnh giới mỗi một trọng thiên cần nguyên đều là lượng lớn. Ngũ trọng thiên viên mãn đã cần triệu cân, đột phá đến tứ cực đến cùng cần bao nhiêu nguyên, không có người có thể xác định, nhưng tối thiểu là ngàn vạn cân. Ngàn vạn cân, giao trì thánh nữ trên mặt khăn che mặt thần bí khẽ động. Hiện ra sự rung động trong lòng nàng, nàng nhìn về phía giao trì chỗ sâu, nói nhỏ. Vị kia thần bí khó lường tồn tại muốn ta nhóm thu thập ngàn vạn cân nguyên. Phải chăng, đối với chúng ta mà nói, đây không phải cái gì bí mật, nhất là hắn đã từng vẫn là vị kia thần bí khó lường thứ 10 đại thánh thể. Từ trước tới nay một vị duy nhất trở thành đại đế đại thành thánh thể. Hắn hết sức rõ ràng thánh thể cần phải như thế nào đột phá. Không cho phép đi theo hắn, thánh thể mới có thể đủ chân chính đại thành. Sau đó trấn áp cái kia từ trước tới nay hắc ám nhất. Vương mẫu nói cuối cùng thanh âm thấp không thể nghe thấy. Cái gì? Giao trì thánh nữ nghi ngờ hỏi thăm. Vương mẫu lại là nhìn chằm chằm Diệp Phàm bên kia không rời mắt. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi còn không có phát giác sao? Phát giác? Cái gì? Giao trì thánh nữ thuận theo vương mẫu ánh mắt nhìn. Khi thấy trong lồng ngực ngũ khí hóa thành đại nhật, cổ mộc chờ kỳ lạ cảnh tượng, có cái kia Tây Hoàng Kinh tu hành đặc hữu đạo uẩn. Không khỏi sững sờ, sau đó thất thanh nói, hắn làm sao nắm giữ Tây Hoàng Kinh? Thánh địa tuyệt đối không có người sẽ truyền ra ngoài, chúng ta muốn hay không đem hắn trấn áp? Tây Hoàng Kinh tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vương mẫu dùng nhìn thằng ngốc giống nhau ánh mắt nhìn về phía giao trì thánh nữ. Giao trì thánh nữ hơi đỏ mặt, vội la lên, là đệ tử đường đột. Diệp Phàm bên người không chỉ có riêng chỉ có hắn một người. Vị kia thần bí khó lường, hư hư thực thực chân tiên cấp bậc tồn tại thế nhưng là cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến. Vượt hắn, giao trì thánh nữ đột nhiên lo lắng. Muốn đem Diệp Phàm trấn áp cũng là giao trì nhiều năm trước tới nay giáo dục nguyên nhân. Các đại thánh địa cùng thế gia cổ kinh đều là bất truyền bí mật. Nếu tiết lộ mảy may, bình thường đều là ngập trời tội nghiệt. hiểu rõ đến bọn họ cổ kinh người đều chỉ có một con đường chết. Từ xưa đến nay đều là như thế, là lệnh cấm bên trong lệnh cấm, cổ đã là thánh địa cùng thế gia cường đại căn cơ. Một khi bị ngoại nhân đạt được, bọn họ có thể nhờ vào đó trở thành nhất là cường giả đứng đầu. Mà lại sẽ để thánh địa cùng thế gia uy nghiêm đánh mất hầu như không còn. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm giải được cơ gia bộ phận cổ kinh bí mật về sau, hắn liền bị cơ gia khắp thế giới truy sát. Sự kiện này tại cái khác thánh địa trên thân, đồng dạng sẽ như thế, nhưng nhiều khi cũng là có ngoại lệ. Đỉnh tiêm thánh địa cùng thế gia thông gia liền có thể quang minh chính đại giao lưu cổ kinh. Đương nhiên cũng sẽ không giao lưu quá nhiều, lướt qua liền thôi. Khác một loại cực kỳ tình huống đặc thù, chính là cổ đại đại đế hướng thế gia thánh địa tác thủ. Muốn giải giữa thiên địa cường đại nhất đại địa cổ kinh. Điểm này không có người có thể cự tuyệt. Đại đế bản thân liền đã vô địch. Kinh văn mượn đọc cũng sẽ không tạo thành thánh địa cùng thế gia nhiều ít tổn thất. Mà lại đại đế bản thân tự nhiên có tương ứng khí phách. Sẽ không đem thánh địa thế gia trường tồn cùng thế gian kinh văn truyền ra ngoài. Đường Huyền Minh tình huống liền cùng loại với thứ hai loại. Thực lực của hắn thánh địa cùng thế gia cũng không hết sức rõ ràng. Nhưng đã đem hắn cùng cấm khu bên trong tồn tại đánh đồng. Thậm chí cất cao đến cấp bậc cao hơn đẳng cấp. Vô luận Đường Huyền Minh làm ra bao nhiêu cử động điên cuồng, thánh địa cùng thế gia đều chỉ có nhẫn nại phần, bởi vì hắn càng mạnh, oanh, Diệp Phàm chỗ khu vực kia dị tượng càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Hắn tại trùng tu đạo cung bí cảnh, Diệp Phàm mặc dù có Đường Huyền Minh chỉ điểm, nhưng hắn y nguyên thiếu khuyết các loại cao cấp nhất kinh văn. Đường Huyền Minh cũng không nghĩ tới với ảnh hưởng Diệp Phàm trưởng thành quỹ tích. Không có giáo Diệp Phàm hoang thời kỳ cổ chín đại trên trời dưới đất vô địch đại thành thánh thể. Lưu lại vô địch pháp môn, đối với Diệp Phàm đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hoang thời kỳ cổ tốt nhất thiên địa hoàn cảnh, thai nghén mà ra chín đại thánh thể đều không thể đánh vỡ tầng kia trở ngại. Mặc dù tại đại thành thánh thể phía trên càng gần một bước, chân chân chính chính có thể cùng cổ đại đại đế so sánh, thậm chí có thể cùng cấm khu bên trong cực điểm thăng hoa chí tôn chém giết. Không có đi ra khỏi một bước kia chính là không có đi ra khỏi. Cách một bước, cách biệt một trời. Đường Huyền Minh nghe Diệp Phàm trong cơ thể vang lên tiếng tụng kinh, trên mặt nhịn không được toát ra mỉm cười. Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Thiên thuộc về toàn bộ gia thiên đại vũ trụ bên trong cường đại nhất đạo cung cảnh giới tu hành bí pháp, mà Diệp Phàm tu hành Luân Hải Quyển lại là danh xưng Luân Hải Thiên Chương mạnh nhất đạo kinh. Tương lai Diệp Phàm cố định quỹ tích không đổi, cấp 4 hóa rồng tiên đài đồng dạng sẽ tu hành cái kia một cảnh giới cường đại nhất công pháp tu hành. Tăng thêm thánh thể bản thân cái kia có thể cùng đại đế sánh vai nhục thân. Cưỡng ép đem đủ loại cường đại nhất bí cảnh vò hợp lại cùng nhau. Mới sáng tạo ra vị kia cử thế vô song thiên đế. Đường Huyền Minh cũng không nghĩ ở trong đó quấy nhiễu quá nhiều. Hắn duy nhất làm chính là giúp Diệp Phàm mở ra mấy cái quan ải. Gia tốc Diệp Phàm trưởng thành. Để Diệp Phàm lấy tốc độ nhanh hơn đại thành. Cho tới cái khác, ta căn bản không cần phải để ý đến. Nhìn xem Diệp Phàm tinh khí trong cơ thể dần dần thu liễm. Nói cung bí cảnh chân chính viên mãn vô huyết. Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn về phía giao chỉ Vương Mẫu phương hướng. Khóe miệng mỉm cười, Vương Mẫu toàn thân chấn động, không khỏi cúi đầu nhìn về phía bên chân. Giao trì thánh địa bên trong một khối cần một lần nữa phong ấn kỳ thạch vô thanh vô tức xuất hiện. Tại dưới chân của nàng, nguyên bản muốn phá vỡ phong ấn lần nữa khôi phục, giống như lại một lần nữa về tới vạn năm trước đó. Liền liền trên tảng đá dấu vết tháng năm đều biến mất không còn. Năm đó Trương Gia Thiên Sư lưu lại phong tiên sau cấm nguyên bản năng lượng đã dần dần trừ khử. Lúc này lại hoàn toàn giống như mới. Tuế Nguyệt giống như không có ở phía trên lưu lại vết tích. Thật giống như tảng đá kia lại một lần nữa về tới vạn năm trước. Vương Mẫu chấn động trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm phương hướng, nói nhỏ, đây chính là thù lao sao? Giao Chỉ Thánh Nữ trầm mặc không nói, nhìn qua tảng đá kia, mang trên mặt to lớn rung động cùng không hiểu. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị lại khuyên nhủ hai câu, để Diệp Phàm lưu lại chấp thuận, không đem Tây Hoàng Kinh truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ, nhìn xem nguyên bản bị Tây Hoàng Tháp trấn áp, căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây Giao Trì. Cường đại nhất mấy khối kỳ thạch một trong đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Nguyên bản sắp mất đi hiệu lực phong ấn lại một lần nữa bị tăng thêm. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng lập tức nói không ra lời. Hắn sớm liền có thể đủ một lần nữa phong ấn cái này mấy khối kỳ thạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN